Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4713, vô cùng rõ ràng. Chương 4717, vô cùng rõ ràng. Sở, đầu tiên, Huyền Thiên Pháp Thân, đã thông qua đọc và chỉnh lý, đem tam giai băng phôi chiến trường tình huống, sở vô cùng rõ ràng. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ thực lực bây giờ, đã là Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong, chuẩn thánh cảnh giới. Lần nữa, Chu Hoành Vũ lần này xuất hành, nhưng là sẽ mang theo Huyền Thiên Pháp Thân, cùng 3000 tôn phá toái cấp tinh thần Pháp Thân. Khổng lồ như thế quân đoàn, nếu như còn chỉ dám tiến vào hình chiếu chiến trang, Chu Hoành Vũ chính mình, đều sẽ xem thường chính mình. 3000 tôn có được trung thiên thế giới chi lực, thực lực tương đương tại Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong tinh thần Pháp Thân, đủ để cam đoan Chu Hoành Vũ an toàn. Huống chi, Chu Hoành Vũ hiện tại khống chế cũng không phải Ma Dương Pháp Thân, mà chính là Kim Điêu Pháp Thân. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân, khoảng cách hỗn độn chiến thể, có thể chỉ có một đường xa. Tùy thời tùy chỗ, cũng có thể tấn thăng làm thánh tôn cảnh giới. Bởi vậy, tiến vào tam giai băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ còn là vô cùng tin tưởng. Không nói đến, Kim Tiên Nhi như thế nào tiếp tục giả vờ trang sức cổ bảo, cũng không đề cập tới. Lý Vân như thế nào toàn lực ứng phó, điên cuồng thu mua xuyên sơn tộc kiến trúc đội. Bên này, Chu Hoành Vũ tiến nhập băng phôi chiến trường, tiến đến luyện ngục cổ thành khu chứa hàng. Một đường tìm tới Huyền Thiên Pháp Thân lúc, Huyền Thiên Pháp Thân lại không biết vì cái gì, đã hóa thân thành một tôn 3000 mét cao huyền sắc cổ trung. Từng đạo đương đương chuông vang âm thanh, không ngừng quanh quẩn, ngạc nhiên sững sờ ở giữa. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Thả mắt nhìn đi, huyền thiên thế giới bên trong, hỗn độn tuyền qua chính trên không, chư thiên tinh thần hạch tâm khu vực bên trong, một tôn 3000 mét cao ngọc thạch đại sơn, ngay tại đầy trời lôi hỏa phía dưới, lạnh rung run rẩy. Thả mắt nhìn đi, cái kia to lớn hỗn độn tuyền qua bên trong, nhảy lên ra một đạo huyền sắc hỗn độn chi khí, không ngừng cọ rửa tòa kia ngọc thạch đại sơn. Chư thiên tinh thần phóng xuống từng đạo tinh quang, rơi vào cái kia ngọc thạch phía trên ngọn núi lớn. Cùng lúc đó, từng đạo lôi đình không ngừng từ hỗn độn tuyền qua bên trong chui đem đi ra, ầm ầm kêu vang, bổ vào cái kia ngọc thạch phía trên ngọn núi lớn. Tòa này ngọc thạch đại sơn không phải khác, chính là tòa kia hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành đại sơn. Hỗn độn linh ngọc vô cùng thưa thớt, toàn bộ khu chứa hàng bên trong, liền hỗn độn tinh kim đại sơn đều chừng 3 tòa. Thế nhưng là hỗn độn linh ngọc đại sơn cũng chỉ có cái này một tòa mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hắn thưa thớt trình độ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân dự định đem luyện chế thành một kiện pháp bảo loại phòng ngự. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ trước khi rời đi, Huyền Thiên Pháp Thân liền đem tòa kia ngọc thạch đại sơn nhiếp tiến vào huyền thiên thế giới bên trong, tiến hành luyện hóa. Thế nhưng là không có từng nghĩ, thẳng đến Chu Hoành Vũ làm xong hết thảy, đuổi trở về thời điểm, luyện chế vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Thả mắt nhìn đi, cái kia ngọc thạch đại sơn, tản ra nhẹ nhàng sáng bóng, vậy mà hoàn toàn chặn lại Huyền Thiên Pháp Thân hết thảy luyện chế thủ đoạn. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Cả tòa sau đó đại sơn, thậm chí ngay cả một tia vết cát, đều không có để lại. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, đừng làm như vậy hao tổn, chuyển rời đi luyện ngục cổ thành dưới mặt đất 18 tầng. Tiến vào luyện ngục rong lô bên trong, triệt để đem hắn luyện hóa. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Thiên Pháp Thân chỉ một chút một suy tư, biến đáp ứng xuống. Sau một khắc, cái kia hơn 3000 mét cao huyền sắc cổ trung cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ lớn chừng quả đấm. Sau đó, cái kia lớn chừng quả đấm huyền sắc cổ trung một đường nhanh như điện chớp, chạy tới khu chứa hàng vị trí chính trung tâm. Nơi nào, có một đạo đường kính 3.000 mét đỏ thẫm thông đạo. Đạo này thông đạo, nối thẳng dưới mặt đất 18 tầng, mà luyện ngục cổ thành dưới mặt đất 18 tầng, cũng chính là luyện ngục Rong Lô vị trí. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, huyền sắc cổ trung gào thét lên chui vào đầu kia đỏ thẫm trong thông đạo. Một đường bão táp ở giữa, rất nhanh liền đã tới luyện ngục Rong Lô chỗ sâu nhất. Thả mắt nhìn đi, đó là một đạo đỏ trắng sắc hỏa nhãn, hừng hực luyện ngục chi hỏa, vù vù làm hướng từ địa tâm bên trong phun ra. Sau một khắc, tại huyền thiên pháp thân khống chế dưới, huyền sắc cổ trung nghênh phong biến dài. Rất nhanh, liền bành trướng thành ba cao ngàn trượng cự hình cổ trung. Luyện ngục Rong Lô chính trung tâm chỗ phun ra luyện ngục chân hỏa, bị huyền sắc cổ trung hoàn toàn hấp thu, theo hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt, chui vào huyền thiên thế giới bên trong. Hồng hộc, huyền thiên thế giới bên trong. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, một đạo thông thiên triệt địa luyện ngục hỏa trụ, gào thét lên từ mặt đất nhảy lên lên, phun ra tại cái kia ngọc thạch phía trên ngọn núi lớn. Kể từ đó, hỗn độn tuyền qua hỗn độn chi khí, cùng hỗn độn tuyền qua bên trong tích chứa kiếp lôi chi lực, phối hợp thêm huyền thiên thế giới chư thiên tinh thần chi lực, cùng huyền thiên thế giới thiên đạo chi lực, sau cùng lại thêm cái này luyện ngục chân hỏa lực lượng, nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ rơi vào tòa kia ngọc thạch phía trên ngọn núi lớn. Cái này luyện ngục chân hỏa chính là băng phôi chiến trường ngưng tụ ra hỏa diễm, xa không phải huyền thiên thế giới lực lượng chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, có luyện ngục chân hỏa gia nhập về sau, cả tòa ngọc thạch đại sơn rốt cuộc không chống đỡ được. Chậm rãi, cả tòa ngọc thạch đại sơn bắt đầu biến đỏ lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả tòa ngọc thạch đại sơn không ngừng bị lấy hỗn độn chi khí cọ rửa, bị lấy tinh thần chi lực trùng kích, bị lấy luyện ngục chân hỏa đốt cháy. Tất cả lực lượng hợp lực phía dưới, cả tòa ngọc thạch đại sơn càng ngày càng đỏ. Về sau, đỏ liền như một khối bị nung đỏ khối sắt đồng dạng. Thế nhưng là, cứ việc cả tòa sau đó đại sơn bị thiêu đến đỏ bừng, nhưng lại một tia mềm mại dấu hiệu đều không có. Tổng thể hình dáng cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Rốt cục, 99 đến 81 ngày thời gian trôi qua, cả tòa ngọc thạch đại sơn đã đỏ đến trắng bệch, trắng phát sáng, ngạo nghễ treo ở huyền thiên thế giới giữa không trung. Nhìn một cái, phảng phất như là một vòng mặt trời đỏ đồng dạng, hào quang chói sáng, khiến người ta không dám nhìn gần. Cùng lúc đó, cái kia ngọc thạch phía trên ngọn núi lớn bắt đầu khuếch tán ra kịch liệt năng lượng ba động, một đạo năng lượng kinh khủng ngay tại ngọc thạch đại sơn nội bộ kịch liệt chập trùng lấy. Không tốt, cảm thụ được ngọc thạch trong núi lớn cái kia đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng ba động. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân đồng thời cảm thấy không ổn. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân liên thủ phía dưới, đồng thời phát lực, đem cái kia ngọc thạch đại sơn cho đưa ra huyền thiên thế giới, ném vào phía dưới dung nham vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân thúc giục huyền sắc cổ trung, tốc độ cao nhất hướng phía trên lao ra ngoài. Sau đó, liền sau đó một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh ầm vang nổ vang, đương, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn qua, cái kia 3.000 mét cao ngọc thạch đại sơn, trong nháy mắt liền nổ tung thành trăm ngàn khối, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng, càn quét mà đi. Đối mặt khủng bố như thế sóng xung kích, Chu Hoành Vũ không khỏi ngầm cười khổ, lần này nổ tung, sợ rằng sẽ đối toàn bộ luyện ngục cổ thành tạo thành khó có thể lường được tổn thương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái kia ngọc thạch đại sơn vậy mà như thế khó chơi, luyện không thay đổi, trùy không nát, cũng không thể đem như vậy một kiện chí bảo ném ở nơi đó không cần a. Hết chương.